Lệ Ngọc, chương 7, góc truyện audio.com. Thái y, Hàn Nhiên có khỏe không? Tiêu Kỳ ở một bên khẩn trương không biết phải làm sao. Chỉ có thể hy vọng Hàn Nhiên mau mau tỉnh lại là tốt rồi. Thần đã kiểm tra qua, Hoàng thượng cũng không có lo ngại, chỉ cần có thể an tâm tĩnh dưỡng. Về phần vì cái gì lại như vậy, thần tạm thời còn không biết. Thái hậu giá lâm, Tiêu Kỳ tiến lên nghênh đón, giúp đỡ thái hậu ngồi ở một bên ghế trên mẫu hậu. Tiểu Kỳ a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Nhiên như thế nào lại đột nhiên đau đầu mà té xỉu? Ta cũng không biết, ta chỉ là đem khối ngọc bội này cho Hàn Nhiên xem. Lúc sau hắn liền như vậy. Nói xong, Tiêu Kỳ đã đem khối ngọc bội kia đưa vào tay thái hậu. Thái hậu nhìn thấy ngọc bội, chấn động, hỏi tại sao lại có lệ ngọc. Lệ ngọc, khi còn rất nhỏ, Hàn Nhiên đã tặng ta. Thái hậu, có chỗ nào không ổn sao? Tiểu Kỳ, người cũng biết, lệ ngọc này đối Hoàng Nhi rất quan trọng. Thái hậu gắt gao mà đem lệ ngọc nắm trong tay. Ta không biết, Hàn Nhiên chính là bảo ta nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Ngàn vạn lần không nên làm vỡ nó. Mặt khác ta cũng không biết. Thái hậu nhìn lệ ngọc, nói ra lệ ngọc bí mật. Khối ngọc này chứa đựng sinh mệnh của Hoàng Nhi. Có thể nói là ngọc nát nhân vong, ngọc vỡ người cũng sẽ chết. Ta nhớ rõ 10 năm trước, ta mang Hoàng Nhi đi qua Liên Thành. Đột nhiên có một ngày Hoàng Nhi liền mất tích. Đợi cho vài ngày sau khi chúng ta tìm được hắn, hắn sốt cao không lùi. Ngay cả lệ ngọc cũng không thấy đâu. Ngươi có biết ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng không? Sau này lại có một vị đắc đạo cao nhân. Một lần nữa vì Hàn Nhiên hướng về trời cao mà khẩn cầu một khối ngọc. Hàn Nhiên mới dần dần khỏe hẳn, nhưng ký ức trước kia của hắn thì hoàn toàn quên hết. Lúc ấy ít nhiều nhờ Nhiễm gia cẩn thận chiếu cố, Hàn Nhiên mới có thể khỏe nhanh như vậy. Hiện giờ xem ra, hắn lúc ấy là đem lệ ngọc cho ngươi. Tiểu Kỳ, mẫu hậu, ta, lúc này Tiêu Kỳ cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là hiện tại khẳng định Hàn Nhiên chính là dịch ca ca anh Tuấn trước đây. Trong lòng của hắn quả là thập phần kích động, nhưng lại vì Hàn Nhiên đem lệ ngọc cho hắn, hại bản thân nhiễm bạo bệnh mà áy náy. Tiểu Kỳ a, người nhất định cùng Hàn Nhiên có duyên, mới có thể một lần nữa gặp lại. Trước đó vài ngày chuyện tình mẫu hậu ta cũng biết, bất quá hiện tại nếu đã muốn biết tâm của nhau, thì hãy đem những chuyện không thoải mái trước kia quên đi. Về sau hai người các ngươi hảo hảo ở cùng nhau, sự tình gì cũng không cần nghĩ nhiều. Trong lòng phải nhớ kỹ Hoàng Nhi rất yêu ngươi, cho nên hắn mới có thể để ý ngươi như vậy. Mẫu hậu, ta biết, ta sẽ hảo hảo cùng Hàn Nhiên cùng một chỗ. Trải qua một hồi náo loạn như vậy, hiện tại hết thảy rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Rốt cuộc lại có thể lộ ra nụ cười sáng lạn. Khánh Lâm đã biết tất cả chuyện sau này, nhưng hắn vẫn tiêu sái mà đứng ngoài cửa. Tội nghiệp, kỳ nhi, từ 10 năm trước hai người chia lìa. Sau này, Tiêu Kỳ cũng không, nghe qua người khác gọi hắn như vậy, có thể gọi hắn như vậy, cũng chỉ có một mình Hàn Nhiên. Không hơn, hiện giờ 10 năm sau, lại nghe được, Tiêu Kỳ kích động mà rơi nước mắt, chạy bên Hàn Nhiên đang nằm trên giường. Nắm thật chặt thật tay của Hàn Nhiên, Kỳ Nhi ở trong này, ngay tại cạnh ngươi. Hàn Nhiên mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Kỳ. Kỳ Nhi, thực xin lỗi, là ta không tốt, đã quên chuyện của 10 năm trước, ta hiện tại đã muốn nhớ ra toàn bộ rồi. Không sao đâu Hàn Nhiên, thật sự không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi hiện tại ở bên cạnh ta là tốt rồi. Kỳ Nhi, ta yêu ngươi, ui, anh mới tỉnh mà vậy rồi. Ta cũng vậy, sau này, Hàn Nhiên cùng Tiêu Kỳ hòa thận, hai người cả ngày đều dính cùng một chỗ. Nhờ sự chiếu cố của Tiêu Kỳ, thân thể của Hàn Nhiên cũng khỏe lại. Hàn Nhiên vào chiều, Tiêu Kỳ ở trong cung chờ hắn, đánh đàn, vẽ tranh, cảm giác hạnh phúc rào rạt ở trên mặt. Hàn Nhiên hạ chiều, Tiêu Kỳ liền bồi hắn phê duyệt tấu chương. Hai người thảo luận, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Ban đêm, Hàn Nhiên ôm Tiêu Kỳ ngồi dựa vào ở đầu giường. Kỳ Nhi, ngươi nói cho ta biết lời nói thật, Trước kia khi ta với ngươi hiểu lầm nhau, ngươi có điểm thích ta hay không? Vân, Tiêu Kỳ đỏ mặt, nhẹ nhàng mà gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì lúc trước nói ngươi không thích ta? Ngươi có biết khi đó lòng ta có bao nhiêu đau không? Hàn Nhiên vừa nói một bên hôn môi và mái tóc Tiêu Kỳ. Hàn Nhiên, thực xin lỗi, ta lúc ấy không dám thừa nhận. Ha ha, Kỳ Nhi vẫn là thẹn thùng như trước. Nhìn thấy hai má Tiêu Kỳ hơi hơi phiếm hồng, có lực hấp dẫn nói không nên lời, làm cho Hàn Nhiên hãm sâu trong đó. Kỳ Nhi à, đem ngươi giao cho ta đi, để cho ta hảo hảo yêu ngươi. Nghe xong lời nói của Hàn Nhiên, Tiêu Kỳ tuy rằng cúi đầu, nhưng mà Hàn Nhiên vẫn thấy rõ Tiêu Kỳ của hắn thẹn thùng gật đầu. Được sự đồng ý của người yêu, Hàn Nhiên cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ hồng của Tiêu Kỳ. Nguyên văn là Tiêu Kỳ, nhưng ta đổi lại là người yêu. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nhiên cũng đã tỉnh lại trước, nhìn thấy dung nhan của Tiêu Kỳ khi ngủ, nhớ tới đêm qua triền miên. Tinh thần Hàn Nhiên cực kỳ tốt. Triền miên rồi ngươi. Không nói với ngươi nữa. Nhớ tới chuyện đêm qua, Tiêu Kỳ vẫn cảm thấy thẹn thùng không dứt. Tốt lắm, chúng ta đi tắm thôi. Nói xong đã đem Tiêu Kỳ ngồi trong ngóc ôm lấy. Đi đến bên thùng gỗ, nhẹ nhàng đem Tiêu Kỳ để vào giữa bồn tắm. Tiếp theo chính mình cũng bước vào bồn. Kỳ Nhi, Hàn Nhiên cẩn thận vì Tiêu Kỳ tắm rửa. Trên tay lực đạo vừa đủ, làm cho Tiêu Kỳ cảm giác vô cùng thoải mái. Đôi tay dọc theo lưng trượt xuống nơi hôm qua triền miên. Tiêu Kỳ kêu sợ hãi một tiếng đau. Hàn Nhiên, đau quá, chấm chấm, thì ra chỗ hôm qua hai người đã mây mưa đương nhiên thừa nhận không chịu nỗi tình cảm mãnh liệt đập vào. Kỳ Nhi, nhẫn một chút, lập tức hảo. Hàn Nhiên đau lòng ôm Tiêu Kỳ, đem Tiêu Kỳ đầu kề vào bả vai của bản thân nếu nhịn không được. Ngươi liền cắn ta tốt lắm, để cho hai ta cùng nhau chịu đựng. Hàn Nhiên thực hối hận. Hắn đêm qua hẳn là cố gắng khắc chế chính mình, nhưng nói như thế nào Tiêu Kỳ vẫn là lần đầu tiên. Chỉ trách chính bản thân không cố kềm chế. Thấy biểu tình mê người của Tiêu Kỳ, chính mình cái gì đều quên. Chỉ thầm nghĩ hảo hảo thương hắn. À, Hàn Nhiên đột nhiên kêu lên, làm cho Tiêu Kỳ hoảng sợ. Kỳ Nhi, ngươi thật sự cắn à? Không phải ngươi nói đau liền cắn vai ngươi sao? Tiêu Kỳ lộ ra một bộ mặt vô tội. Đúng là, hảo Kỳ Nhi của ta. Chấm chấm chấm, sau khi hai người hoàn hảo tắm xong, Hàn Nhiên nghiêm túc nói với Tiêu Kỳ. Kỳ Nhi, hôm nay ngươi phải cùng ta đi vào triều. Ta đã cùng mẫu hậu nói qua, hôm nay chính thức lập ngươi làm hậu. Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng hậu của ta. Hàn Nhiên, Tiêu Kỳ muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, ngươi không vui sao? Hàn Nhiên, còn nhiễm dạ làm sao bây giờ? Không biết vì cái gì? Khi Hàn Nhiên nói về chuyện lập hậu, Tiêu Kỳ lại nghĩ về nhiễm dạ. Dù sao dạ hắn cũng yêu Hàn Nhiên à, ngươi vì chuyện của nhiễm dạ mà lo lắng sao? Là ta không tốt, hết thảy điều này là tại ta năm đó mất đi trí nhớ mới xảy ra. Không phải không phải. Nếu ta không có lấy đi lệ ngọc, ngươi cũng sẽ không mất đi trí nhớ. Nhiễm dạ hẳn là giống ta cùng nhau yêu ngươi đi. Tuy rằng đau lòng, nhưng Tiêu Kỳ không thể không nói ra. Kỳ Nhi, chuyện của nhiễm dạ ta còn có biện pháp giải quyết. Yêu một người dù sao cũng có hạn. Có lẽ ta có thể thật sự sẽ cô phụ hắn. Nhưng tất cả chuyện này không phải đều là lỗi của ngươi. Cho nên ngươi không cần cảm thấy áy náy. Ta sẽ giải quyết, Kỳ Nhi hảo hảo ở tại bên cạnh ta. Hàn Nhiên đem Tiêu Kỳ ôm vào trong ngực. Vân, Tiêu Kỳ cũng chia hai tay gắt gao ôm Hàn Nhiên. Tình yêu của bọn họ là từ nhỏ tới lớn. Cho dù mất đi trí nhớ, hạt giống ấy vẫn giữ trong đáy lòng. Hiện giờ chính là đem hạt giống này vun đắp lên. Chấm, ta chém câu này, cách mấy ngày. Thái hậu đem Hàn Nhiên gọi vào. Cùng nàng nói chuyện. Hoàng Nhi, gần đây ngươi và Tiêu Kỳ có phải hay không cảm không tốt? Thái hậu nhìn thấy Hàn Nhiên gần đây thần sắc không tốt lắm. Vân, Nhi thần đa tạ mẫu hậu quan tâm. Ai ra có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Thái hậu do dự mà nói. Mẫu hậu thỉnh giảng, Nhi thần nghe, ngươi cũng biết Ly Thiệu Tam công chúa ở mặt ngoài là tới cung chúc mừng sắc lập hoàng hậu. kỳ thực là tới để cùng chúng ta nói chuyện hôn nhân. Hoàng Nhi, ngươi thấy thế nào xử lý việc này? Nhi thần đã có nghe nói qua, bất quá chuyện hôn nhân này, Nhi thần phản đối, chuyện của Nhiễm Dạ còn không có xử lý tốt, hiện tại lại xuất hiện thêm một cái tam công chúa, thật sự là làm cho Hàn Nhiên phiền càng thêm phiền, là vì tiểu kỳ sao? Hắn là hoàng hậu được ngươi chọn, ai ra cũng thực thích hắn, chính là dù sao tiểu kỳ là thân nam nhi, không thể sinh ra người nối dõi cho ngươi. Nối tiếp hoàng triều, nhi thần biết, chính là nhi thần đã không còn tâm tình lo lắng việc này nữa. Trong hoàng tộc đủ nhân tài, rốn con của hoàng thúc thật là ưu tú, có khả năng kế thừa ngôi vua sau này. Người như thế nào có thể nghĩ như vậy a, thân là vua của một nước. Này đó là trách nhiệm của ngươi, nghĩa vụ của ngươi, không để cho ngươi có thể phản đối. Nghe được câu trả lời của Hàn Nhiên, Thái hậu hiển nhiên có chút sinh khí. Thực xin lỗi mẫu hậu, xin không cần lo lắng cho nhi thần. Nhi thần trước hết cáo lui. Kỳ nhi, có chuyện tình ta không nghĩ giấu ngươi. Nhưng là ngươi nghe xong ngàn vạn lần không nên tức giận. Từ lần trước giấu Tiêu Kỳ chuyện của Nhiệm Dạ, Hàn Nhiên vẫn là quyết định vô luận sự tình gì đều hẳn là hướng Tiêu Kỳ nói ra là tốt rồi. Để tránh lại tạo ra những chuyện phiền toái không cần thiết. Có chuyện gì nghiêm trọng ư, mẫu hậu cùng ngươi nói cái gì sao? Tiêu Kỳ lo lắng nhìn Hàn Nhiên, Ly Thiệu Tam công chúa cố ý cùng chúng ta bàn chuyện hôn nhân. Sợ Tiêu Kỳ hiểu lầm, Hàn Nhiên vội vàng bỏ thêm một câu nhưng là ta cự tuyệt. Nga, chính là chuyện này à, như thế nào? Kỳ Nhi không sợ ta bị người khác cướp mất sao? Chứng kiến Tiêu Kỳ tuyệt không vì mình mà khẩn trương. Hàn Nhiên trong lòng lại chịu khổ sở. Hàn Nhiên, ngươi không phải nói ngươi cự tuyệt sao? Ta đây còn có cái gì lo lắng à? Tiêu Kỳ nhìn thấy biểu cảm của Hàn Nhiên, không khỏi bật cười. Kỳ Nhi hảo, ta vì chuyện này, lo lắng lâu như vậy. Ngươi sẽ không an ủi ta à? Hàn Nhiên đưa tay liền hướng lưng Tiêu Kỳ thọt lét. Tích cô, cù, làm ngứa, ha ha ha, được rồi, Hàn Nhiên không cần náo loạn. Ha ha ha, buông tha ta đi, Tiêu Kỳ cả người ngã vào trong lòng Hàn Nhiên, đây là để trừng phạt ngươi. Hàn Nhiên, làm sao vậy, ta tin tưởng ngươi, Kỳ Nhi, ngươi tin tưởng ta là tốt rồi. Tín nhiệm của ngươi so với cái gì đều quan trọng nhất. Một lát sau, Tiêu Kỳ cũng mơ mơ màng màng mở to mắt, người đầu tiên y thấy chính là Hàn Nhiên, chứng kiến Hàn Nhiên ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn mình. Mặt Tiêu Kỳ có hơi hơi hồng lên, ngươi không cần sáng sớm như vậy nhìn chằm chằm người ta thế. Kia có liên quan gì chứ? Ngươi còn có chỗ nào ta không xem qua sao? Hàn Nhiên cố ý giỡn với Tiêu Kỳ. Cách chương.